thiếu gia Hào Môn bị ôm nhầm đã sống lại. Chương 10, cuối kỳ. Gocchuyenaudio.com. Editor, Dimcodon, Trương Tiếu Hầu gửi phần giới thiệu một nhà hàng cho Trung Dịch. Trung Dịch qua loa lật xem phần giới thiệu tóm tắt về các món ăn tràn ngập phong cách giai cấp tư sản nhỏ. Cậu kéo lên trên nhìn thấy hàng đầu tiên viết, mỗi người 5.000, cậu khẽ nhíu mày, nghĩ, Trương Tiếu Hầu là ôm tâm lý như thế nào gửi cho cậu cái này. Mỗi người 5.000 đối với Tri Quân mà nói chỉ là món tiền nhỏ. Nhưng đối với Trung Dịch, người để dành hơn 100.000 thì đó là một bữa tối rất xa xỉ. Mà trước đây không lâu cậu mới nói với Tri Quân mình không muốn biết tình hình kinh tế trong nhà của Tri Quân là gì. Hiếm khi bối rối, mối quan hệ giữa sự hai người mới có thể phù hợp hơn. Trương Tiếu Hầu biết điều này không? Trung Dịch quyết định thử một chút. À, tớ không quá thích ăn cơm Tây. Trên mặt Trương Tiếu Hầu lập tức tràn ngập tiếc nuối. Như vậy à, y nhỏ giọng lầm bầm câu gì đó rất nhanh còn nói. Cơm chung, nấm còn biết làm hai món. Không phải cậu kêu cậu ấy trực tiếp xuống bếp làm chứ? Trung Dịch kinh ngạc, Tri Quân còn biết nấu ăn. Hai người làm cộng sự 10 năm. Nhưng ở trong ký ức của cậu, Tri Quân chưa từng vào phòng bếp một lần. Trương Tiếu Hầu, thật sự chỉ biết nấu hai món. Nhưng chỉ là hai người các cậu ăn, y nói với vẻ mặt rối rắm, tớ vốn dĩ muốn nói là có thể ăn ké một bữa hay không. Nhưng nếu nấm tự nấu thì thôi, Trung Dịch nhìn biểu cảm này của y đã hiểu, hợp lại là thật muốn ăn ké, cậu lộ ra chút dáng vẻ giờ khóc giờ cười đổi chủ đề. Cậu nói như vậy tớ cũng không dám ăn mấy thứ Tri Quân làm. Giống như hương vị sẽ rất đáng sợ, Trương Tiếu Hầu. Hả, vậy thật không có, y cố gắng tẩy trắng cho bản thân, hương vị cũng tạm được, chỉ là khoảng thời gian trước nấm đến nhà tớ ở nhờ. Ba mẹ tớ không có ở nhà nên cậu ấy xung phong nhận việc nói có thể nấu cơm. Kết quả hai đứa bọn tớ đã ăn cùng một món trong một tuần. Ngán muốn chết, Trung Dịch nhỏ giọng thở dài, có phán đoán mới về năng lực sống của Tri Quân và Trương Tiếu Hầu. Nhưng nhận xét của Trương Tiếu Hầu tốt xấu gì đã giải thích chút ngạc nhiên của Trung Dịch. Ngay cả Trương Tiếu Hầu ăn đến ngán thì bản thân Tri Quân chỉ có thể ngán hơn. Về phần chuyện Tri Quân từng đến nhà Trương Tiếu Hầu ở nhờ. Trung Dịch nghe và nhớ kỹ nhưng không nghĩ quá nhiều. Dựa vào quan hệ của hai người, đừng nói ở nhờ mấy ngày. Cho dù hai người nhận ba mẹ đối phương làm ba nuôi mẹ nuôi thì Trung Dịch cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau khi cậu trở về suy xét thì quyết định chấp nhận đề nghị của Trương Tiếu Hầu ở nhờ căn nhà chung cư ngoài trường ôn tập một thời gian ngắn. Cho đến khi kết thúc tuần thi, đến lúc đó, trại mùa đông của mô phỏng cũng gần như bắt đầu. Ba người bọn họ có thể trực tiếp thu dọn vali đi đến trại mùa đông. Cũng không phải thật sự cần tĩnh tâm ôn tập, nhưng vừa đến thư viện thật sự không có chỗ ngồi. Thứ hai, không biết chuyện gì đang xảy ra với Viên Văn Tinh mấy ngày nay mà lúc nói chuyện luôn quái gở. Mặc dù không phải nhằm vào Trung Dịch, nhưng Trung Dịch cũng đụng phải mấy lần. Cậu không có hứng thú với mâu thuẫn giữa mấy người bạn khác trong túc xá. Đã có cơ hội chuyển ra tất nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Trung Dịch đề xuất, cả tuần thi đều ở đây. Cũng khoảng nửa tháng đấy. Tớ sẽ trả cho cậu 1.000 tiền thuê nhà. Trương Tiếu Hầu ngơ ngác, hả, ồ, không sao cả, muốn trả thì trả, Trung Dịch lắc đầu cảm thấy buồn cười. Cậu biết rõ, mặc dù Trương Tiếu Hầu thường ngày luôn là thần kinh thô và nghiện game. Nhưng việc tự chọn ngành của y là kết quả của phần thưởng đổi lấy trong cuộc thi. Điểm số cao của y nổi bật trong hàng chục ngàn sinh viên năm nhất đại học. Lúc trước trong cuộc thi mô phỏng cũng chỉ có đứng sau cậu và Tri Quân. Trung Dịch rất khó tưởng tượng Trương Tiếu Hầu như vậy. Đời trước tại sao lại chọn con đường phóng túng và dứt khoát ra nước ngoài. Nhưng mỗi người đều có cách sống mỗi người. Có thể lẽ theo quan điểm của Trương Tiếu Hầu nhảy disco mới là chân lý cuộc sống. Trung Dịch kéo vali chính thức định cư trong chung cư. Thời gian cuộc thi của khoa vật liệu và khoa tài chính cơ bản là khác nhau. Nhưng cũng có mấy môn học công cộng được sắp xếp cùng một lúc. bọn họ đều thuộc về loại việc học thường ngày không sót. Nội dung trong lớp đều ghi nhớ rõ ràng. Nói là ôn tập cũng chỉ là tập vở một lần đã có thể an tâm vào phòng thi. Sau mấy ngày thi liên tiếp có ban ngày và buổi tối. Trương Tiếu Hầu thở dài một hơi lấy ra bộ bài poker. Trung Dịch quét mắt nhìn logo trên bài nhận ra một bộ bài này phải mấy ngàn. Trương Tiếu Hầu, đầu óc tớ đã thành hồ dán rồi. Thư giãn thôi, Chi Quân cầm sách trên tay. Đang học khái niệm nói. Bạn học, tụ tập đánh bài là phạm pháp. Trung Dịch, báo cáo cậu ấy. Trung Dịch phối hợp cầm điện thoại lên. Trương Tiếu Hầu giả bộ tức giận. Hai cậu cứ kẻ hát người bè đi. Xoay mặt lại cầu xin nói. Chơi một ván thôi, đấu địa chủ, 21 điểm. Chi Quân cười lắc đầu một cái. Thôi đi, đừng bẫy người ta. Trương Tiếu Hầu là một tay cao thủ trong tính bài. Bọn họ chỉ cần đánh một ván với y sẽ xin miễn thứ cho kẻ bất tài với việc này. Trương Tiếu Hầu thở dài một hơi. Thôi, dù sao ngày mai tớ còn thi hai môn cuối cùng. Nấm, Trung Dịch, trước khi bắt đầu trại mùa đông hai người có về nhà không? Chi Quân trần chờ lắc đầu một cái. Có thể tớ sẽ đến nhà cậu tớ ở hai ngày. Nói không chừng, Trung Dịch trả lời, không trở về, tớ đã nộp đơn lên nhà trường xin ở lại. Trương Tiếu Hầu, vậy à, được thôi. Tớ mới vừa xem vé, suy nghĩ nên mua tối mai. Sau khi thi xong trực tiếp ra sân bay, hay là mua ngày mốt. Chi Quân, tối mai đi, hắn vỗ lên quyển sách trên tay. Chú và dì không phải rất nhớ cậu sao? Trương Tiếu Hầu gãi đầu một cái. Cũng được, phất phơ đi về phòng mình. Trung Dịch và Chi Quân vẫn còn ở trong phòng khách. Chi Quân thấy Trung Dịch học xong mấy cái khái niệm mới nói. Đánh bài với con khỉ đặc biệt mất sức. Mọi người tính bài, nhưng cậu ấy tính nhanh nhất. Còn đặc biệt thích đào hố cho người khác. Rất mệt mỏi, sau này cậu muốn khiêu chiến yêu cầu độ khó cao. Ngược lại có thể thử xem. Trung Dịch cười nói, lúc trước tớ cũng không biết cậu ấy còn có năng khiếu này. Chi Quân cũng cười nói, chuyện cậu không biết còn nhiều lắm. Giọng nói nhẹ nhàng, như là mang theo một cọng lông chim nhỏ quét trong lòng Trung Dịch. Cậu hơi động lòng nói, bữa cơm trước đó cậu thua tớ. Chi Quân, hả, có ý kiến gì không? Hắn vẫn chờ Trung Dịch trao đổi vấn đề này. Trung Dịch, Tiếu Hầu nói với tớ cậu biết nấu ăn, tay nghề cũng không tệ. Chi Quân ngơ ngác một hồi mới chớp mắt. Hắn cười híp mắt, tay phải làm hình cây súng lục nhỏ. Chỉ vào Trung Dịch hất cằm một cái. Thành thật khai báo, hai người có âm mưu bí mật gì? Trung Dịch bật cười, làm gì có, nếu bất tiện thì tớ suy nghĩ lại. Chi Quân nói, không có gì bất tiện, nhưng vẫn phải chờ thi xong đi. Trung Dịch gật đầu, được, lúc thực hiện bữa cơm này thì Trương Tiếu Hầu đã sớm về Thượng Hải. Mỗi ngày tụ tập gặp nhóm bạn học cũ. Căn bản không có nhà, Trung Dịch và Chi Quân cùng đi siêu thị mua thức ăn. Chi Quân nói, bà nội tớ là người ở Lĩnh Nam. Khi còn nhỏ, bà thường xuyên nấu các món địa phương cho tớ ăn. Sau này bà sinh bệnh qua đời. Tớ lại nhớ bà, hắn dừng một chút, dựa vào động tác nhặt rau che đậy một chút hoài cảm và đau thương trong mắt mình đi. Bà rất thích ăn một món ăn phụ, kỳ thực chính là củ cải. Nhưng phải ngâm liên tục trong thời gian dài. Ở Thượng Hải rất khó mua được. Lúc bà còn sống, trong nhà sẽ đặt mua từ bên Lĩnh Nam. Sau khi bà đi, đã hơn 10 năm tớ đã không ăn nữa. Sau đó lớn lên một chút tự mình đặt mua từ trên mạng về. Nhưng sau đó phát hiện cũng không phải hương vị lúc trước. Trung Dịch đứng bên cạnh hắn, yên tĩnh nghe Chi Quân kể. Chi Quân, lúc đó tớ cảm thấy hương vị mua trên mạng không giống. Vậy tự mình làm vẫn có thể đúng không? Trong nhà có một dì giúp việc lâu năm. Trước kia bà nội tớ nấu ăn dì ấy luôn đứng bên cạnh hỗ trợ. Tớ hỏi dì ấy có thể dạy tớ hay không? Dì ấy rất khó mà tin nổi hỏi tớ tại sao muốn học nấu ăn. Có lẽ vì điều này. Hoặc là tớ thật không có thiên phú. Nên học đã lâu nhưng chỉ biết nấu hai món đơn giản. Chọn nguyên liệu nấu ăn xong. Chi Quân chống khuỷu tay lên xe đẩy hỏi Trung Dịch, có muốn mua gì nữa không? Trung Dịch nói, Tớ thấy giấy vệ sinh cũng sắp hết rồi. Dầu gội đầu cũng chỉ còn lại một chút. Chị Quân à một tiếng nho nhỏ. Buồn cười nói, tại sao cậu còn chú ý những thứ này hơn con khỉ nữa vậy? Cũng coi như nửa khách trọ mà. Trung Dịch nói, đúng rồi, trước đó tớ muốn hỏi có phải không có máy sấy tóc hay không? Chị Quân nhìn chằm chằm cậu, yên lặng mà cứng đờ lắc đầu. Tớ thật sự không chú ý tới. Chị Quân nói, không có sấy tóc. Trung Dịch nói, vẫn là mua một cái. Cứ luôn không sấy tóc sẽ dễ đau đầu. Chị Quân không quan tâm lắm. Có thể, khu điện gia dụng ở đâu? Trước đó Trung Dịch cố ý xem qua bảng đồ phân bố khu vực lầu 1 nói. Bên này, đi chung với tớ, vốn dĩ chỉ dự định mua thức ăn. Nhưng sau khi ra khỏi siêu thị chính là bao lớn bao nhỏ. Các loại đồ đạc đều mua một vòng. Lúc tính tiền là Chị Quân trả tiền. Trung Dịch chủ động nói. Cầm phiếu tính tiền đi. Trở về rồi tính, trở về căn hộ, Chị Quân ở trong phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn. Trung Dịch quả nhiên cầm phiếu tính tiền tính giá một lần. Sau đó chuyển tiền cho Chị Quân. Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước ào ào. Cậu suy nghĩ một chút đi tới hỏi. Tớ có thể giúp gì không? Chị Quân, có, hắn ấn con cá dưới tay siêu thị đã xử lý tốt. Bây giờ chỉ cần chặt nó ra, tớ mới vừa nhớ quên mua gạo. Gạo, mặt hắn tối sầm, làm sao có thể hy vọng Trương Tiếu Hầu đã mua gạo trước đây chứ? Trung Dịch ho khan một tiếng đi lấy chìa khóa, tớ xuống lầu dưới mua lập tức quay lại. Chị Quân hơi ngượng ngùng nói. Được, chờ Trung Dịch quay lại trong phòng bếp đã bay ra một làn mùi thơm. Chị Quân chiên trước một miếng thịt heo nhỏ. Chờ mỡ chảy dầu ra lại dùng mỡ heo chiên thịt gà. Mùi hương thơm ngon bay trong không khí. Khi trên thịt gà có thêm lớp màu vàng óng, chị Quân cầm đũa gắp một ít thịt vụn lên, mới vừa bỏ vào trong miệng nếm thử hương vị thì nghe tiếng cửa mở. Trung Dịch vo gạo và cho vào nồi. Trong lúc này cảm thấy ngạc nhiên. Không phải nói làm món cá hầm sao? Ừ, chị Quân cho cá vào trong nồi. Thêm nước và rau, là cá hầm, cách nấu khác, Trung Dịch liếc nhìn nồi. Tớ rất chờ mong, được thôi, năm tớ 6 tuổi đặc biệt yêu thích món này. Chị Quân vặn nhỏ lửa, hơn 10 phút là được. Ngoài món cá hầm còn có một món chay. Khi cơm chín thì bưng món ăn lên bàn. Hai người chia ngồi ở hai đầu. Trung Dịch hơi lạc lõng nghĩ. Hai đời, 20 năm, đây dường như là bữa cơm nhà đầu tiên cậu ăn qua. Tác giả có vài điều muốn nói. Chị Quân, làm thủ thế một khẩu súng lục nhỏ với Trung Dịch. Bằng, Trung Dịch, cậu đã bị bắn, tại sao cậu không ngã? Trung Dịch, cười, tớ có một khẩu súng lớn hơn ở đây. Đạn dược đầy đủ, bạn học Chị Quân, cậu có muốn cảm nhận một chút không? Chị Quân, cách chương.